có thể là nuốt không trôi. Cô nhíu mày, lại uống một ngụm nước lớn, sau đó mới cầm ly nước cầm lấy nắp đóng lọ thuốc lại, vừa xoay ra cửa. Cả người cô lập tức liền giống như bị điểm huyệt, đột nhiên liền đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh ở cửa, đầu óc trống rỗng, không biết mình nên phản ứng lại thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. Năm, vẻ mặt của Cố Dư Sinh khá bình tĩnh, hắn nhìn thẳng ánh mắt của Tần Chỉ Ái, cũng bình thường không có điểm gì khác biệt, thậm chí còn nhu hòa hơn một chút. Hắn lẳng lặng nhìn trong chốc lát, cất bước, chậm rãi đi vào phòng ăn, đứng trước người cô xa khoảng nửa mét. Hắn mở miệng, âm thanh không lạnh nhạt, cũng không lạnh lẽo, giống như đang nói chuyện phiếm, bình dị mà lại gần gũi. Sao phải uống thuốc? Em cảm thấy không khỏe sao? Nghe thấy Cố Dư Sinh hỏi, Tần Chỉ Ái mới từ từ phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Cô nhìn thấy hắn ôn hòa như vậy, đầu không tự chủ được cúi thấp xuống. Hắn không phải đã ngủ thiếp đi rồi sao? Làm sao lại đi xuống đây? Hình ảnh cô uống thuốc kia hắn đã nhìn thấy rồi sao? Sao không nói chuyện? Cố Dư Sinh lại mở miệng, âm thanh dịu dàng chưa từng thấy. Hắn càng như vậy, trong lòng Tần Chỉ Ái lại càng thấp thỏm sợ sệt, đầu ngón tay nắm chặt lọ thuốc trong tay. Động tác tinh tế như vậy rơi vào tầm mắt của hắn, hắn nhàn nhã đưa tay về phía lọ thuốc trong tay cô. Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn giấu lọ thuốc về phía sau trốn tránh bàn tay của Cố Dư Sinh. Hắn nhíu mày lại nhưng một chút biểu hiện của sự tức giận cũng không có, nhưng hắn lại cố duỗi tay dài ra hơn một chút, bắt cổ tay của cô, kéo đến trước mặt hắn. Tốc độ tim Tần Chỉ Ái đập nhanh hơn, tay cô vì dùng sức mà đổi qua tay khác. Cố Dư Sinh hoàn toàn không có ý định dừng lại, biểu hiện trên mặt vẫn như vậy nhưng sức mạnh của hắn lại lớn kinh người, đưa tay nắm chặt lọ thuốc của cô kéo ra ngoài. Lúc hắn cúi đầu đọc chữ trên lọ thuốc, trái tim Tần Chỉ Ái liền ngừng đập. Biểu hiện của Cố Dư Sinh vẫn như vậy, nhìn chằm chằm lọ thuốc một lúc lâu vẫn không có phản ứng. Thời gian lúc này giống như đang dừng lại vậy, mấy phút ngắn ngủi trôi qua lại giống như cả thế kỷ rồi. Tầm mắt của Cố Dư Sinh mới từ từ chuyển lên mặt Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh sẽ tức giận, theo bản năng nhắm hai mắt lại nhưng mà qua hồi lâu, trong phòng ăn lại yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này cô mới mở mắt kiểm tra kết quả, nhìn thấy Cố Dư Sinh đưa lọ thuốc đến trước mặt mình, âm thanh lại mềm nhẹ như dòng nước mùa xuân, dịu dàng truyền tới. Cái này là thuốc gì? Tần Chỉ Ái không dám nói chuyện, cũng không dám thở. Cố Dư Sinh chuyển động lọ thuốc, đem ba chữ thuốc tránh thai kia đặt trước mặt cô, đối mặt với cô, hỏi lại lần nữa, lọ này là thuốc gì? Tần Chỉ Ái cúi đầu ngày một thấp. Hắn không cho cô uống thuốc tránh thai, tất cả những viên thuốc tránh thai ngày đó hắn nhìn thấy đều đổ vào bồn cầu, cô cũng đã đồng ý là sau này cũng sẽ không uống nữa, cũng đồng ý cùng hắn có một đứa con, nhưng mà đó là cô thay lương đậu khấu đồng ý với hắn, cô là Tần Chỉ Ái, cô không có tư cách. Lúc hắn đổ hết thuốc của cô đã mua một lọ mới ngay sau đó rồi. Không nghe tôi hỏi sao? Hay là em cũng không biết đọc ba chữ này? Cố Dư Sinh khom người đem đầu tiến lại gần tai của cô hơn một chút, chắc không phải là thuốc tránh thai đâu, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. 6. Tần Chỉ Ái chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Cố Dư Sinh, sợ đến nỗi lạnh sống lưng, bàn tay nắm chặt đổ mồ hôi lạnh. Cố Dư Sinh thấy cô không lên tiếng, hắn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đáy mắt lại ngập tràn những cảm xúc phức tạp, gần như là hoang mang, lại tựa như đang sợ hãi. Chúng ta không phải hôm qua đã nói sẽ có một đứa bé sao? Vì vậy không phải là thuốc tránh thai. Vì vậy em nói với anh đây không phải là thuốc tránh thai đi, không phải? Cố Dư Sinh liều mạng muốn nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Lúc nói xong chữ kia, âm thanh của hắn hầu như là cầu xin, cổ họng run rẩy, nói đi. Chỉ cần là em nói, chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. Mặc dù hắn biết đây chỉ là đang lừa mình dối người nhưng hắn cũng không còn cách nào khác để trái tim đang đau đớn của mình lúc này dễ chịu hơn một chút. Tần Chỉ Ái đứng ở đằng xa, mở mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, há miệng, lại không nói chữ nào. Cô còn có thể nói gì? Nói cô không phải là lương đậu khấu thật sự, cô không có quyền mang thai đứa con của hắn. Hay là thuận theo ý của hắn nói cô không có uống thuốc tránh thai. Hắn và cô đều hiểu rõ, cô thật sự uống thuốc tránh thai, cô cũng không thể chống chế gì nữa. Phản ứng của cô khiến ánh mắt của Cố Dư Sinh cảm thấy ngổn ngang. Hắn biết, dù bản thân có muốn trốn tránh đi chăng nữa nhưng cũng trốn không thoát. Hắn nhất định phải đối mặt với hiện thực này. Cô không muốn có con với hắn, cô vẫn đang lừa gạt hắn. Lồng ngực Cố Dư Sinh chập trùng bất định, lại mở miệng, âm thanh xen lẫn tức giận, anh nói em phủ nhận đi, em có nghe không? Nói xong Cố Dư Sinh đột nhiên giơ chân đạp vào bàn ăn, tại sao em lại không nói? Tại sao? Bàn đá hoa cương bị hắn đá một cái cũng phải lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng nửa mét, đụng vào một tủ thức ăn gần đó, tạo ra một tiếng ầm thật lớn. Đạp như vậy cũng khiến chân Cố Dư Sinh bị đau nhưng hắn giống như không cảm nhận được điều đó vậy. Hai mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái. Hắn lái xe không có điểm dừng đi vòng vòng lang thang suốt đêm mới có thể khiến bản thân không nghĩ đến những lời nói của cô trong video kia nữa. Nhưng giờ phút này những lời kia lại văng vẳng trong tai của hắn. Tớ không muốn có con với anh ta. Thứ tớ muốn không phải là Cố Dư Sinh mà là vị trí Cố phu nhân. Không mang thai đứa con của hắn, không muốn có con với hắn. Cố Dư Sinh bỗng nhiên bắt lấy tay của Tần Chỉ Ái, kéo cô về phía mình, bóp lấy cằm của cô, dùng sức mở miệng của cô ra. Sau đó dùng hàm răng vặn mở nắp lọ thuốc, dốc hết lọ vào trong miệng Tần Chỉ Ái. Không phải... Em muốn uống sao? Được, có giỏi thì uống hết, uống cho hết đi. Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh làm như vậy, sợ đến nỗi trái tim đập tùng tùng như trống dồn. Cô liều mạng lắc đầu, né tránh những viên thuốc đang dốc vào miệng mình kia. Những viên thuốc kia bị đổ ra, có vài viên đập vào mặt của cô, có mấy viên rơi vào trong ngực áo, còn nhiều viên lọt vào trong miệng cô, gặp phải nước bọt, lập tức tan ra đắng nghét. Cô nôn một tiếng, giơ tay liều mạng đẩy cánh tay của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh dùng đầu ngón tay giữ hai gò má cô, bàn tay dùng sức, sau đó thấy cô đẩy mình, đột nhiên buông lỏng cánh tay. Tần Chỉ Ái lập tức cong người ói ra, đến khi trong miệng không còn viên thuốc nào, cô nhanh chóng chạy khỏi phòng. Ăn, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, chỉ cần em phủ nhận. Anh sẽ tin em. 7. Cô vừa mới chạy đến cầu thang đã bị Cố Dư Sinh bắt cánh tay lại. Cô sợ đến nỗi hét lên một tiếng. Sau đó không nghĩ nhiều quay đầu cắn cánh tay hắn. Cô dùng sức cắn, nhưng hắn giống như không cảm thấy đau. Vung tay đẩy cô vào vách tường. Sau lưng cô đau đớn, sức cắn cánh tay hắn cũng không còn. Một giây sau Cố Dư Sinh liền áp cả người hắn lên người cô, giống như muốn ép cô dính vào vách tường hoặc là một người sống sờ sờ như cô biến thành một tờ giấy. Tần Chỉ Ái bị kẹp giữa cơ thể của Cố Dư Sinh và vách tường, thở không nổi. Cô nhịn khó chịu, liều mạng giãy giụa, nhưng một chút sức lực cũng không có. Cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng nói, anh thả ra, anh thả em ra, cách ra một chút. Trong đầu Cố Dư Sinh chỉ lảng vảng những câu nói của cô, bởi vì tớ không thích anh ta, hy vọng anh ta ít khi về nhà một chút. Tớ không muốn anh ta chạm vào tớ, mỗi lần như vậy tớ đều cảm thấy chán ghét. Cô cảm thấy ghét bỏ hắn, không muốn hắn chạm vào cô. Cố Dư Sinh mãnh liệt bộc phát tức giận. Hắn cứ nghe thấy mấy câu này, cảm thấy thật sự chói tai. Hắn nghe đến nỗi lý trí của hắn đều tan thành mây khói. Hắn giơ tay lên, che miệng của cô lại, cô câm miệng cho tôi. Không phải cô đóng kịch rất giỏi sao? Lúc tôi mới về nhà không phải cô còn đóng kịch rất tốt sao? Bây giờ sao không đóng nữa đi? Bây giờ bắt đầu nói thật rồi sao? Cách xa cô một chút sao? Cố Dư Sinh không biết tại sao lại cười toét môi, nghiêng đầu cười khẽ. Một giây sau, hắn liền buông thõng ra, lui về phía sau một bước. Cách cô một khoảng nhỏ, sau đó nhìn cô chằm chằm cười ha ha, sao vậy? Quân cờ như tôi còn chưa phát huy được tác dụng lớn nhất mà cô đã muốn bỏ chạy rồi sao? cô không sợ lại xuất hiện thêm một Lâm Ước nữa à? Hay là thấy cô ta vẫn còn có thể ở trong làng giải trí nên thấy tôi vô dụng, chẳng muốn lợi dụng tôi nữa? Tần Chỉ Ái đang cong người hít thở, nghe thấy mấy chữ này liền dừng lại. Cô nhíu nhíu mày, qua mấy giây mới hiểu được ý của hắn. Khó trách ngày hôm nay tại sao hắn lại phản ứng là như vậy. Thì ra là hắn đã biết chuyện ở phòng chụp ảnh hôm đó rồi. Lâm Ước là bị hãm hại. Hắn cũng biết mình đã bị lợi dụng như một quân cờ. Tần Chỉ Ái còn đang suy nghĩ, Cố Dư Sinh bỗng nhiên lại tóm lấy vai cô, để cô đứng trước mặt hắn. Một tay giơ lên nắm cằm của cô, nhìn thẳng đôi mắt của cô, lại mở miệng. Giọng điệu lạnh băng, nói thật cho cô biết, cô cho rằng tôi thật sự muốn về nhà sao? Thích mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt của cô sao? Tôi không ham. Cô thật sự cho rằng tôi muốn có con với cô sao? Bất quá là vì ông mà thôi. Cố Dư Sinh càng nói, đáy lòng lại càng đau, giống như bị người ta cầm dao đâm vào tim, khiến cho thân thể của hắn đều run rẩy. Hắn muốn có con với cô. Hắn chỉ muốn có con với cô, nhưng cô không thích. Hắn cho rằng cô chính là cuộc sống trong suốt quãng đời còn lại của hắn. Kết quả thì sao chứ? Cô chán ghét hắn, cô không cần hắn chút nào. Cô chỉ coi hắn như một quân cờ mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. 8. Mắt Cố Dư Sinh răng một tầng sương mù. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng âm thanh vẫn có một chút run rẩy. Chán ghét không muốn tôi chạm vào cô đúng không? Hôm nay tôi phải làm cô chán ghét đến chết. Đúng vậy, lúc hắn nghe xong video, hắn đã nghĩ cách để đối phó với cô. Cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn không làm được, càng không cam tâm. Thật sự hắn phải trả thù sao? Hắn cũng làm không được, bởi vì hắn không nỡ. Hắn lái xe cả đêm, cũng không nghĩ ra cách để giải quyết. Mãi đến khi hắn tức giận đến không nghĩ được gì, bật thốt lên những câu nói kia, hắn mới đột nhiên phát hiện, a, sao hắn lại ngu như vậy? Cô muốn phá hủy tình cảm của hắn, vậy sao hắn lại không gậy ông đập lưng ông khiến cô không được như ý? Không phải cô không muốn có đứa con của hắn sao? Được lắm, hắn khiến cô phải có một đứa con, bắt cô phải sinh cho bằng được. Nghĩ xong, Cố Dư Sinh liền bỏ cằm của cô ra, nhấc cô lên một cái, lôi cô lên lầu. Cô cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của hắn, vừa la hét vừa giãy giụa, nhưng vẫn bị hắn kéo đến phòng ngủ. Hắn giơ chân lên đá văng cửa phòng ngủ, quăng cô lên giường, nghiêng người đè lên, hai ba cái đã ngăn được phản kháng của cô. Sau đó liền xốc váy của cô lên, dùng sức xé đồ lót của cô, chẳng hôn môi cũng chẳng hề có dạo đầu. Liền vọt vào bên trong cô. Sức mạnh của hắn lần này còn mạnh hơn so với lúc sáng sớm gấp mấy lần, cũng khiến cho cô đau đớn hơn gấp mấy lần. Nhưng lần này cho dù cô có run rẩy hay kêu đau, hắn cũng không hề dừng lại, giống như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ đấu đá lung tung. Sau đó cô không nhịn được chảy nước mắt. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mặt mày vẫn đóng băng như cũ, lạnh lẽo, không dừng lại, không chậm lại, thậm chí còn có chút trào phúng, cười khẽ. Sức mạnh va chạm ngày một tàn nhẫn. Hắn chỉ là thuần túy rút giận, không có bất kỳ kỹ thuật, càng không có chút thương tiếc nào, chỉ ra ra vào vào như vậy. Tần Chỉ Ái sắp mất nửa cái mạng, cuối cùng hắn cũng kết thúc. Cô nhắm mắt lại, hơi thở hỗn loạn, chỉ còn có thể mở miệng nhỏ hít thở. Cố Dư Sinh nhìn thấy bộ dạng này của cô, mím môi một hồi, nhìn ngoài cửa sổ. Lúc hắn vừa biết mình thích cô, đều hy vọng mỗi ngày có thể cùng cô lăn qua lộn lại trên giường như thế này. Nhưng mỗi lần sau khi kết thúc, hắn đều thấy dáng vẻ cô nằm phịch trên giường vô cùng đáng thương, lại đau lòng buông tha cô. Sau đó quyết định có em bé, cũng muốn mỗi đêm làm hai lần, như vậy tỷ lệ mang thai mới lớn hơn một chút. Nhưng vẫn không dám, đành phải thuận theo tự nhiên, tới khi có thì tính. Nhưng đến bây giờ, hắn có nghĩ cho cô đi chăng nữa, cô cũng không cần. Nghĩ, Cố Dư Sinh liền chở người Tần Chỉ Ái, từ phía sau điên cuồng bận rộn. Tần Chỉ Ái không biết Cố Dư Sinh đã làm bao nhiêu lần, hắn cũng không hôn cô, càng không xoa dịu,

che kín chăn, ngủ say. Tần Chỉ Ái cũng không biết mình nằm trên giường bao lâu, cô giống như ngủ thiếp đi, lại giống như không ngủ. Thỉnh thoảng bên tai sẽ nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng chó sủa của nhà bên cạnh hoặc tiếng huýt sáo. Trong lúc cô muốn xoay người, xương cốt toàn thân giống như sắp vỡ vụn vậy, liên tiếp vang lên những âm thanh răng rắc, hình như là 10 lần, hoặc là 11 lần, lúc này cô mới từ từ mở mắt ra. Bên trong không bật đèn, tối om. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trong vườn có ánh đèn chiếu vào cửa sổ. Thì ra đã là nửa đêm rồi a. Một ngày không ăn không uống, cô cũng chẳng cảm thấy đói bụng, chỉ hơi khát một chút. Cô vất vả lắm mới bò xuống giường được, lảo đảo đi xuống lầu. Cha của quản gia đã qua đời 2 năm trước, hôm này là ngày bà về quê làm đám giỗ. Trong biệt thự chỉ còn lại một mình cô, yên tĩnh đến khó chịu. Lúc cô bước đi, cả phòng đều chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô. Trong phòng ăn khá hỗn loạn, bàn ăn bị Cố Dư Sinh đạp khiến trái cây trên bàn cũng lăn lung tung. Bình hoa trên bàn rải rác những bông hoa ngày hôm qua cô ra vườn hái mỗi chỗ một bông, bởi vì không có nước mà bây giờ chúng đã trở nên ỉu xìu rồi. Tần Chỉ Ái uống nước xong, lê thân thể mệt mỏi cố gắng đẩy bàn ăn về lại chỗ cũ, nhặt những bông hoa kia lên, vứt vào thùng rác, cầm khăn lau bàn, sau đó liếc nhìn tủ lạnh, dừng lại một chút, lại mở cửa tủ, lấy những món tối qua mình làm chút vào thùng rác, đem chén bát rửa sạch sẽ. Mãi cho đến khi nhà bếp khôi phục lại trạng thái ban đầu trước khi cô xuống bếp làm thức ăn, Tần Chỉ Ái mới mang một túi rác ra khỏi biệt thự, bỏ vào thùng rác lớn, lại đi lên lầu. Chỉ đơn giản dọn dẹp một hồi như vậy lại khiến cô mất hết toàn bộ sức lực, ngã lên giường, lại đơ ra. Cùng lúc đó, Tưởng Gia, Tưởng Tiêm Tiêm vừa mới tắm xong, mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, điện thoại cô để trên giường liền vang lên tiếng báo tin nhắn đến từ WeChat. Tưởng Tiêm Tiêm nhíu mày, ném khăn trong tay xuống, đi đến bên giường cầm điện thoại lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, nhẫn trong bụi cỏ. 1. Chỉ Tiêm, theo yêu cầu của chị, em đã phái 2 người, một người theo dõi ở biệt thự của Cố Dư Sinh, người theo dõi người ở nhà Chu Tịnh. 2 người kia vừa mới trở về rồi. Bức ảnh ở góc phải có ghi lại thời gian chụp, đều là lúc 11 giờ rưỡi tối nay, thời gian chênh lệch chỉ vài phút. Giọng nói trong điện thoại vừa phát ra xong, đối phương đã gửi cho Tưởng Tiêm Tiêm 2 tấm hình. Một tấm là Lương Đậu Khấu ngồi trong xe, bối cảnh là ở nhà họ Chu, Chu Tịnh lái xe, Lương Đậu Khấu ngồi ở ghế phụ lái. Tấm còn lại là ở biệt thự của Cố Dư Sinh, Lương Đậu Khấu mang theo một túi rác đem bỏ. Tấm thứ nhất có thể nhìn thấy Lương Đậu Khấu khá rõ ràng. Hình ảnh ở tấm thứ hai hơi nhòe một chút, tóc Lương Đậu Khấu khá loạn, quấn đại sau đầu. Như đối phương vừa nói, thời gian 2 tấm hình này được chụp chỉ cách nhau khoảng 3 phút. Tưởng Tiêm Tiêm chưa từng đến nhà của Chu Tịnh nên không biết vị trí cụ thể là khu nào, nên mở bản đồ ra tra một hồi, là ở khu Đông Tứ Hoàn. Biệt thự của Cố Dư Sinh ở thành Tây, 2 nơi cách nhau 20 cây số. Trong khoảng thời gian 3 phút, không thể đi từ nơi này sang nơi khác được. 2 tấm hình này cũng đủ chứng minh có 2 Lương Đậu Khấu. Nhưng mà người nào là thật người nào là giả? Có điều, không cần biết người nào là thật người nào là giả, điều này có thể nói rõ một vấn đề. Chắc chắn Chu Tịnh biết có 2 Lương Đậu Khấu cùng tồn tại, hoặc là người đóng giả kia chính là do Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu sắp xếp. Các cô ấy tại lại phải làm như vậy? Tưởng Tiêm Tiêm cầm điện thoại di động đi vòng quanh phòng ngủ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được. Nhưng mà không cần biết 2 người họ sắp xếp cô gái kia làm gì, chỉ cần cô ta có đầy đủ bằng chứng như vậy là có thể nói cho Ngô Hạo biết rồi. Chu Tịnh là người phụ nữ vừa nham hiểm vừa giả dối. Lúc cô và Lương Đậu Khấu đấu đá nhau chết đi sống lại, cô ta cũng làm ra không ít chuyện tốt rồi. Chuyện lần này nếu muốn thành công, nhất định phải né Chu Tịnh. Xem ra sáng sớm ngày mai cô nên tìm cớ đến biệt thự của Cố Dư Sinh một chuyến. Cả ngày không được ngủ, nhưng bây giờ Tần Chỉ Ái vẫn không ngủ được. Cô cứ mơ mơ màng màng, trong mơ nhìn thấy rất nhiều chuyện đã xảy ra, có vui có buồn đan xen vào nhau, làm cho tim của cô cứ thấp thỏm không yên, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô khó chịu mở miệng hít thở, ngay cả như vậy,

nhẫn trong bụi cỏ. Ba, phu nhân, là gọi cô sao? Không phải Cố Dư Sinh vẫn luôn muốn người khác gọi cô là tiểu thư sao? Tần Chỉ Ái còn chưa hồi phục lại tinh thần từ chữ phu nhân của quản gia. Quản gia đã đi tới trước mặt cô, sờ sờ lên trán cô, sau đó liền cười nói, đã hoàn toàn hạ sốt rồi. Phu nhân, cô còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chưa biết hỏi từ đâu, thì quản gia chưa chờ cô hỏi đến chính sự đã mở miệng nói chuyện trước. Phu nhân, cô có bạn đến chơi, bây giờ đang chờ dưới lầu. Bây giờ cô rửa ráy thay đồ một chút đi, tôi xuống tiếp bạn của cô chứ. Trong đầu Tần Chỉ Ái đầu tiên nghĩ đến là Chu Tịnh. Cô đã nói ngày 12 là hoán đổi lại với lương đậu khấu thật sự. Hôm nay đã là ngày 10. Cô ấy đến đây chắc là để bàn với cô khi nào và làm sao đổi lại thôi. Tần Chỉ Ái nhìn quản gia ừ một tiếng, liền xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Lúc đánh răng, Tần Chỉ Ái nhìn qua gương trước bồn rửa tay. Khuôn mặt của cô được trang điểm nhưng đôi mắt vẫn đen thui, lan tràn ra hai gò má, nhìn chật vật mà đáng sợ. Tắm xong, Tần Chỉ Ái ngồi trước bàn trang điểm, nhanh chóng trang điểm xong lại đứng dậy đi vào phòng thay đồ, tìm một chiếc quần dài mặc vào, đứng trước gương nhìn hai vòng, xác định mình hoàn toàn bình thường mới quay đầu một lúc lâu, tầm mắt cô nhìn người trong gương dừng một chút. Qua ngày mai và ngày mốt cô cũng không cần phải trang điểm như thế này nữa, cũng không cần phải sống cuộc sống của người khác. Cô đóng vai cô bé lọ lem lâu như vậy, cuối cùng cũng đã hạ màn rồi. Lúc đi đến lan can ở cầu thang, Tần Chỉ Ái theo thói quen liếc nhìn xuống lầu, tưởng Tiêm Tiêm đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa lớn, mỉm cười duyên dáng, đang nhận trà của quản gia đưa tới. Sao lại là cô ta mà không phải là Chu Tịnh? Tần Chỉ Ái nhíu mày, còn chưa biết tưởng Tiêm Tiêm tại sao bỗng nhiên lại tới đây. Tưởng Tiêm Tiêm ngồi bên dưới đã nhìn thấy cô đi xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô cười sán lạn, mở miệng, chị Khấu, chị dậy rồi sao? Tần Chỉ Ái đáp lại bằng một nụ cười, cũng không lên tiếng, đỡ tay vịn từ từ đi xuống lầu, ngồi xuống ghế sofa đối diện tưởng Tiêm Tiêm. Vào thu, thời tiết khá lạnh, quản gia thấy Tần Chỉ Ái mặc mỏng, sợ cô lại bệnh, liền cầm một cái áo khoác dày khoác vào người cô, mới hỏi, phu nhân, cô có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì không? Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, cho tôi một ly nước lọc. Rất nhanh, quản gia liền mang một ly nước lọc và một ly nước chanh ấm, đặt trước mặt Tần Chỉ Ái. Chờ bà rời đi, Tần Chỉ Ái trầm tĩnh hỏi tưởng Tiêm Tiêm, sao đột nhiên lại đến đây? Có chuyện gì không? Cũng không có gì, chỉ là anh của em mấy ngày trước đi Pháp mua cho chị một món quà. Hôm qua chúng em đến nhà ông ngoại lúc nào cũng yêu thương chị cũng biết mà. Lúc ăn cơm nói chị đã theo chồng lâu như vậy cũng ít khi về nhà ăn cơm. Trùng hợp hôm nay tôi có ghé qua ngân hàng làm chút chuyện. Ông biết tôi đi thì nói tôi tiện đường ghé qua thăm chị một chút, mang quà đến cho chị. Chị xem nhiều đồ như vậy, toàn là những thứ chị thích ăn. Tưởng Tiêm Tiêm nói xong, liền chỉ lên bàn trà. Tần Chỉ Ái lúc này mới để ý những món quà to nhỏ các loại để trên bàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, nhẫn trong bụi cỏ. 4. Lương Đậu Khấu và Tưởng Tiêm Tiêm không phải lúc nào cũng có thể ngồi chung một bàn nói chuyện. Trực giác của Tần Chỉ Ái nói cho cô biết, chuyện này không phải chỉ dừng lại ở đây đơn giản như vậy. Nhưng mà cô lúc này không biết Tưởng Tiêm Tiêm đang có mục đích gì, cũng chỉ có thể ngồi nhìn xem cô ta muốn giở trò gì. Cô cầm ly nước lọc lên, không nhanh không chậm uống một hớp, mới nhẹ giọng trả lời Tưởng Tiêm Tiêm, cảm ơn, không cần khách sáo. Tưởng Tiêm Tiêm nói xong, giống như nghĩ đến chuyện gì đó quan trọng hơn, cô ta đặt ly trà hoa trên bàn, lại lục gì đó trong túi một lúc, móc ra một chiếc hộp tinh xảo, chỉ Khấu, suýt chút nữa thì quên, đây là quà anh hai mua cho chị. Vừa nói, Tưởng Tiêm Tiêm vừa mở ra, là sợi dây chuyền, thật là đẹp a. Vẫn là thiết kế mới nhất của Chanel đây. Tưởng Tiêm Tiêm lấy dây chuyền ra, đưa đến trước mắt, nghiêng đầu cười thân thiện với Tần Chỉ Ái. Chỉ Khấu, em đeo cho chị. Quà này là thuộc về Lương Đậu Khấu, cô cũng không có phần. Không sao đâu mà, mang thử một chút đi. Tưởng Tiêm Tiêm nhanh chóng đứng lên, chạy đến phía sau Tần Chỉ Ái, vừa lắc lắc vai cô làm nũng vừa chụp dây chuyền vào cổ cô. Chỉ Khấu, chỉ đừng cử động. Tưởng Tiêm Tiêm nói xong, liền vén mái tóc dài của cô lên. Cô vừa đeo dây chuyền vừa chú ý tai trái của Tần Chỉ Ái. Bởi vì không tập trung, Tưởng Tiêm Tiêm nhìn một hồi lâu cũng không đeo xong dây chuyền cho Tần Chỉ Ái, khiến cô nhíu mày, xong chưa? Tưởng Tiêm Tiêm vừa trả lời vừa cẩn thận nhìn chằm chằm tai trái của Tần Chỉ Ái để xác định chuyện gì. Lúc này cô mới móc dây chuyền vào cho xong, lại đi vòng qua tai Tần Chỉ Ái, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười sáng lóa với Tần Chỉ Ái. Chỉ Khấu, chỉ đeo sợi dây chuyền này rất đẹp nha. Đẹp thật hay đẹp giả, cô cũng không quan tâm chút nào. Cô chỉ cười đáp lại Tưởng Tiêm Tiêm một cái, lại nói cảm ơn, mở dây chuyền ra để lại vào hộp. Sau đó nhìn thấy Tưởng Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm ngay tivi trước mặt, không biết nghĩ gì, ánh mắt có vẻ hưng phấn. Tần Chỉ Ái cho rằng Tưởng Tiêm Tiêm cũng không có ý đồ gì xấu. Kết quả một giây sau Tưởng Tiêm Tiêm liền quay đầu nói với Tần Chỉ Ái một câu ngoài sự dự đoán của cô. Chỉ Khấu, em có chút chuyện, đi trước. Thật là không giống với Tưởng Tiêm Tiêm của ngày thường nha. Tần Chỉ Ái phòng bị, nhưng sau đó lại nghĩ đến cô sắp phải đi rồi. Còn ân oán gì đó vẫn để tự Lương Đậu Khấu giải quyết đi. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái liền không giữ lịch sự, để quản gia tiễn khách. Tưởng Tiêm Tiêm vừa rời khỏi biệt thự liền tấp xe vào ven đường. Bởi vì kích động, cô lấy điện thoại ra đầu ngón tay còn có chút run rẩy. Cô tìm WeChat của Ngô Hạo, nhanh chóng gõ vài chữ. Ngô Hạo, anh có online không? Cô còn chưa chờ được tin nhắn hồi âm của Ngô Hạo đã lập tức gửi tiếp một tin nhắn qua. Chuyện lần trước em tìm anh còn có chuyện em không dám nói cho anh biết. Sau đó hai ngày nay em có điều tra một chút. Phát hiện mọi chuyện phía sau còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, nhẫn trong bụi cỏ. 5, cũng là chuyện liên quan đến anh Sinh, nhưng chuyện ngày càng một nghiêm trọng hơn rất nhiều. Em cũng không biết nên nói với anh như thế nào. Hiện tại người đang ở trong nhà của anh Sinh thật sự không phải là chị Khấu thật sự, bởi vì sau tai của chị ta không có sẹo. Cô ngồi suy nghĩ cả buổi tối mới nhớ Lương Đậu Khấu thật sự có một vết sẹo sau tai trái không dễ dàng nhìn thấy. Cô biết được vết sẹo kia là bởi vì lúc nhỏ cô và Lương Đậu Khấu đánh nhau, đẩy chị ta ngã, đập vào một hòn đá làm bị thương. Nhưng người phụ nữ trong nhà Cố Dư Sinh kia hầu như giống với Lương Đậu Khấu như đúc, nhưng sau lỗ tai của chị ta lại trắng nón sạch sẽ, không hề có một dấu hiệu của sự tổn thương liền sẹo nào. Vì vậy, Lương Đậu Khấu thật sự là người ở cạnh Chu Tịnh, người giả mạo Lương Đậu Khấu là ở trong nhà Cố Dư Sinh. Nếu bị Cố Dư Sinh biết, hắn đã bị người khác bày kế lừa gạt. Tưởng Tiêm Tiêm giống như nhìn thấy hình ảnh Lương Đậu Khấu chết thảm trước mắt, cô hưng phấn đến nỗi nói bừa. Chỉ Khấu đã tìm một người đóng giả mình, bây giờ em có hình của hai chỉ Khấu. Ai ra, em cũng không biết nên nói chuyện với anh như thế nào, nói tóm lại. Trong tay em có hình ảnh của hai người họ, đó chính là chứng cứ, anh Sinh đã bị gạt rồi. Ngô Hạo, hay là như vậy đi. Nếu như anh đang online nhìn thấy tin nhắn của em thì trả lời em một tiếng, chúng ta hẹn gặp nhau, em kể cho anh nghe thật tường tận, được không?